mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, thứ 605 chương cuối cùng tin tức, Ngũ Hào, kia lúc sau a, ta bởi vì cũng muốn xử lý một ít sinh ý thượng sự. Cho nên không có đi câu lạc bộ, ta nghe được các ngươi nói nàng không có việc gì, cho nên muốn gọi điện thoại hỏi một chút nàng ngày đó đến tột cùng làm cái gì đi. Nhưng là không biết vì cái gì, luôn là biểu hiện không ở phục vụ khu, sau lại tưởng có phải hay không ta báo nguy quấy rầy đến nàng sinh hoạt. Cho nên nàng cố ý đem ta che chắn, ta là một cái thực tức thời người, nghĩ nếu nàng không có việc gì, cũng liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Cảnh sát nhân dân, ý của ngươi là từ 23 hào lúc sau, ngươi liền lại chưa thấy qua Mã Ngọc, cũng không đả thông nàng điện thoại. Nhưng là căn cứ chúng ta điều tra, chúng ta đúng là căn cứ ngươi cấp liên hệ phương thức tìm được nàng. Ngũ Hào, có chút sốt ruột, ta là thật sự đánh nàng điện thoại, vẫn luôn đánh không thông. Các ngươi không tin ta. Cảnh sát nhân dân, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói Điền Nhân Nhân tái các ngươi đi Vô Danh Sơn. Phiền toái ngươi đem nàng liên hệ phương thức nói cho chúng ta biết. Chúng ta yêu cầu hướng nàng chứng thực một chút sự tình. Ngũ Hào, hảo đi, ta chỉ biết nàng kêu Điền Nhân Nhân, ở Essex công ty đi làm, hình như là bộ môn giám đốc, điện thoại là 136 sao sao sao sao sao sao sao rồi sau đó cảnh sát lại đối Ngũ Hào tiến hành vài lần dò hỏi. Quấy rầy trình tự hoặc là đột nhiên trừ hỏi trong đó một hai vấn đề. Ngũ Hào trả lời đều cùng phía trước giống nhau, có thể thấy được Ngũ Hào cũng không có nói dối, nói cách khác hắn miêu tả hết thảy đều là ở hắn trên người chân thật phát sinh. Điền Nhân Nhân, ân, đối, ngày đó hắn là nói muốn đi, Vô Danh Sơn leo núi, ta vừa lúc tiện đường liền tái hắn đoạn đường, cảnh sát nhân dân, trên xe chỉ có hắn một người sao, Điền Nhân Nhân, hai người đi, hắn cùng một cái nữ. 28-9 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn lớn lên khá xinh đẹp, cảnh sát nhân dân, là người này sao, Điền Nhân Nhân, ta nhìn xem, ân, chính là nàng, bất quá nàng lúc ấy xuyên một kiện màu hồng nhạt vận động ngực. Ít nhất 34D đi, dáng người phi thường hảo, cảnh sát nhân dân, người xác định chính là nàng, Điền Nhân Nhân, nàng như vậy xinh đẹp, còn có một đầu màu nâu đại cuộn sóng. Thực hảo nhớ, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Cảnh sát nhân dân, ngươi lúc sau còn có gặp qua bọn họ sao? Có liên hệ sao? Điền Nhân Nhân, liên hệ, Nga, liền ngày đó chạng vạng 7-8 giờ thời điểm đi. Ngũ Hào cho ta gọi điện thoại, hỏi ta có hay không đem hắn bằng hữu tiếp đi rồi. Ta cảm thấy hắn hỏi thật hay kỳ quái. Ta cùng hắn bằng hữu chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Cũng không có lưu lại liên hệ phương thức, sao có thể đi tiếp. Nói nữa, ta lần đó là đến nơi khác đi công tác, thẳng đến ngày thứ ba mới hồi thành phố Y, đến nỗi gặp mặt, chúng ta từ ngày đó lúc sau liền chưa thấy qua, rốt cuộc tất cả mọi người đều có chính mình sự, chỉ là ngẫu nhiên ở trên mạng liên hệ một chút, cảnh sát nhân dân, người ngày đó gặp qua này vài người sao, Điền Nhân Nhân, này vài người. Chưa thấy qua, kế tiếp là đối mất tích giả thân thuộc bằng hữu một cái dò hỏi ghi chép. Mã Ngọc trượng phu, 27 hào ban ngày ta không rõ ràng lắm, buổi tối về nhà thời điểm ta nhìn đến nàng ở thu thập hành lý. Nói muốn cùng bằng hữu đi bên ngoài chơi hai ngày, ngày hôm sau vẫn là ta đưa nàng đến tàu điện ngầm Chamonix 28 hào ta đánh nàng điện. Phải không đả thông. Lại lần nữa gọi điện thoại khi liền nhắc nhở không ở phục vụ khu. Lại cùng nàng bằng hữu gọi điện thoại, bọn họ nói nàng căn bản là không đi tìm bọn họ. Ta lại hỏi nàng ba mẹ, cũng không có nàng tin tức, sau đó ta liền báo nguy, cảnh sát nhân dân, từ 23 hào đến nàng mất tích, trong khoảng thời gian này nàng có cái gì khác thường địa phương sao? Mã Ngọc trượng phu, khác thường. Không có a, đều thực bình thường, nàng trừ bỏ đi du lịch sẽ không về nhà ngoại, ngày thường mặc kệ là cùng bằng hữu đi dạo phố vẫn là đi câu lạc bộ chơi. Nàng buổi tối nhất muộn 7-8 điểm liền sẽ trở về. Ở Mã Ngọc Trượng Phu ghi chép mặt sau phụ một chương điện thoại thông tin danh sách. Cùng với đối Mã Ngọc cha mẹ cùng bằng hữu dò hỏi ghi chép. Chứng minh hắn không có nói sai. Sau đó là Tiết Đào, Phùng Kiện, Hàn Mẫn ba người. Chính là lúc trước Mũ Hào nhắc tới sau lại gặp được vài vị leo núi người yêu thích. Tiết Đào là một cái tập thể hình câu lạc bộ giáo luyện. Cũng thích cực hạn vận động. Phùng Kiện cùng Hàn Mẫn hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ. Bọn họ là ở 28 hào cùng chung quanh người mất đi liên hệ. Bởi vì bọn họ đều thường xuyên ra ngoài, thậm chí đến hẻo lánh ít dấu chân người không có tín hiệu địa phương. Mất đi liên hệ là thường có sự, cho nên thẳng đến cảnh sát liên hệ bọn họ người nhà, mới phát hiện bọn họ mất tích. Mặt sau một xấp tư liệu đều là đối nhà bọn họ người bằng hữu thăm viếng ghi chép. Cảnh sát đối những người này điều tra, không có tìm được bất luận cái gì động cơ cùng chứng cứ chứng minh bọn họ cùng mất tích án có quan. Hệ, bởi vậy, Ngũ Hào là duy nhất một cái cung cấp mất tích giả chứng cứ người. Nhưng là hắn lại là ở mấy ngày trước báo án. Sự kiện điều tra đến này một bước đột nhiên im bặt. Tố Tân một hơi đem thật dày một xấp tư liệu xem xong. Nguyên tưởng rằng có thể từ phía sau án tử trung tìm ra dấu vết để lại. Lại càng thêm rơi vào như lọt vào trong sương mù, ở vài món án tử phía dưới còn có một cái giấy dai hồ sơ túi. Cầm lấy tới hơi mỏng khinh phiêu phiêu cảm giác, mở ra vòng tuyến, bên trong là hai chương viết tay trang giấy. Chữ viết hỗn độn, chúng ta tổng cộng 15 cá nhân, phân biệt ở bất đồng tỉnh nằm vùng thu thập tình báo. Tháng 6-17, Lão Đinh truyền đến tin tức. Hắn đi theo một chi lửa hữu đoàn phát hiện trong rừng phòng nhỏ. Ta cùng lão hạ cách hắn gần nhất, trước đuổi qua đi, bởi vì chúng ta điều tra nhà gỗ đã hoa rất lớn tinh lực thời gian. Biết trong đó nguy hiểm, làm lão Đinh trước ổn định đi theo người không cần mù quáng đi vào. Mọi người không hiểu người nam nhân này vì cái gì muốn cản bọn họ. Có như vậy một tòa hào hào phòng ở không cho bọn họ đi trụ. Đồng phát sinh kịch liệt tranh chấp bất quá xem hắn biểu tình tương đương quyết tuyệt. Mọi người tạm thời thỏa hiệp, buổi tối mưa rền gió dữ, lúc trước đáp lều trại đều bị thổi đi rồi. Lão Đinh muốn lại ngăn đón mọi người đã không còn kịp rồi. Sôi nổi chiều nhà gỗ chạy, chúng ta ở một ngày sau mới đuổi tới. Lão Đinh đầu gắt gao trống ở nhà gỗ cửa, chung quanh quỷ vật lượn lờ, đem hắn thân thể xuyên vỡ nát. Nhà gỗ môn giống như là một cái liên thông âm dương thông đạo cùng kết giới. Cho nên hắn không thể đi vào, cũng không thể rời đi, chỉ có thể chiếm trụ vị trí mới có thể làm nhà gỗ nhỏ sẽ không biến mất. Chúng ta kết trận đem lão Đinh chung quanh quỷ vật trừ bỏ. Lão hạ làm ta ở cửa thủ môn cùng lão Đinh, hắn vào xem tình huống, bút ký đến nơi đây liền không có. Phía dưới một trang giấy là một cái khác bút tích, chúng ta thu được lão Đinh tin tức tới rồi, như cũ đã muộn một bước, nhà gỗ nhỏ cùng bọn họ ba người đều không thấy bóng dáng. Chỉ tìm được một chương ghi chú, chúng ta tiếp tục điều tra đã hơn một năm, lại gặp được hai lần, sở hữu đi vào người liền lại không ra tới, nhân đây kiến nghị phong ấn này án, Hứa An Đông, 22XX5. Ba Nguyệt hai ngày Tố Tân khép lại hồ sơ hộp, nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư, xem ra đặc án tổ vì án này đầu nhập vào rất nhiều. Cuối cùng kết quả lại là tổn thất mấy vị dị năng giả. Như cũ không có tìm được nhà gỗ nhỏ xuất hiện quy luật cùng với phá giải phương pháp. Khó trách muốn phong ấn hồ sơ, nhưng là nếu phong ấn, vì cái gì lại sẽ giao cho Linh Linh trinh thám xã? Còn có. Mặt sau Hứa An Đông nói sở hữu đi vào dị năng giả đều không có tái xuất hiện. Chính là ở phía trước án tử, Lục Huyên chính là tiến vào quá nhà gỗ, lại đi ra hơn nữa báo án người, Tiết Minh tiến vào bên trong cũng không phải không thể ra tới. Tố Tân suy tư một phen sau, từ máy in rút ra một chương A4 giấy, đem hồ sơ mọi người tin tức sao chép xuống dưới. Nàng tính toán một lần nữa tiến hành một lần sờ tra. Hết chương.